không cho người ta. Trung tá nào đó nhất quyết quay người bà xã lại, cũng quay mặt lại, nghiêm trang nói, bà xã, chúng ta ăn cơm ngon lành thôi, nhìn xem, tất cả món ăn đã được đặt lên rồi, không phải lúc nãy em nói đói bụng sao? Được rồi, em quyết định hóa bi phẫn thành sức ăn, dù gì cũng không thể làm cho bao lì xì dày cộm trôi sông được. Trung tá nào đó im lặng lần nữa, góc chuyện audio.com, cũng không thể nói phục vụ bà xã đại nhân ăn cơm, quả thật cũng vượt qua cả. Bảo mẫu chuyên nghiệp rồi, nam nữ ngồi cùng bàn đều phải nhìn với ánh mắt ghen tị, cách Trương